Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 304, Linh Dược Viên. Sự tình là như vậy, bốn vị này đạo hữu là ba tên đệ tử mới cha mẹ trưởng bối. Nghe nói mình con cháu hậu bối lại ngươi sư phụ, vì lẽ đó muốn đến xem, mấy vị đạo hữu, các ngươi có lời gì? Liền mặc dù đối với Dịch đạo hữu rằng, hắn nhất định sẽ lý giải. Sở Phiếm Thanh đem lại nói một nửa, liền đem câu chuyện suý cho bốn người. Bốn người này cũng đều là Huyền Châu cảnh tu sĩ, vừa tiến đến tất cả đều tìm địa phương ngồi xuống, có vẻ đúng mực. Lúc này Sở Phiếm Thanh đều sẽ đề tài dẫn ra. Trong bốn người, một tên kim bào người trung niên nói rằng: "Dịch đạo hữu, tại hạ Nghe Ứng Chu, ở Kim Sa thành trong cũng có ba nhà chỗ tu luyện, xem như là có chút danh tiếng. Ngày hôm nay đến đây là nghe nói Khuyển Tử lựa chọn theo ngươi học tập thuật luyện đan. Nhưng ta đã cùng Thanh Dương Đan Thánh nói xong rồi. Ngươi nhìn, đều là Khuyển Tử trẻ người non dạ, đem cục diện làm cho như vậy lúng túng. Kính xin Dịch đạo hữu thứ lỗi." "Lệnh lang tên gọi là gì?" Dịch thần vẻ mặt như thường hỏi. Khuyển Tử Nghe Luân Húc. Cẩm bào người trung niên Nghe Ứng Chu nói rằng: "Các ngươi ba vị đây?" Dịch thần đối với ba người khác hỏi: "Chúng ta vợ chồng cùng Nghe đạo hữu ý tứ gần như chính là muốn cho khuê nữ đi Thanh Dương Đan Thánh nơi đó học tập. Kính xin Dịch đạo hữu thứ lỗi. Con gái chúng ta gọi An Sư Ngữ, hơn 20 tuổi nữ tử." Lông mày nhíu chặt, mặt mang vẻ ưu lo nói rằng, đồng thời chỉ bên cạnh chừng 30 tuổi nam tử. Hai người hóa ra là vợ chồng, còn lại một tên ông lão mặc áo xanh, cũng chủ động nói rằng, lão phu Bạch Chính Cương, ở Kim Sa thành mở ra một nhà luyện đan điếm, chính là thành Đông Nhai cái kia nhà nguyên khí linh đan các. Lão phu hôm nay tới này, cũng là cùng phía trước mấy vị đạo hữu một ý tứ. Lão phu đệ tử kia gọi Bạch Tô Hồ, Quý Tiểu Việt, đi đem Nghe Luân Húc, An Sư Ngữ, Bạch Tô Hồ này ba tên đệ tử mới mang tới nơi này. Dịch thần vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nói rằng, vâng, Dịch sư thúc. Quý Tiểu Việt nhìn bầu không khí có chút không đúng, càng thêm không chậm trễ chút nào, liền đi ra dưỡng thanh đường chủ điện. Một khắc sau, ba tên đệ tử mới bị mang tới. Để Dịch thần bất ngờ chính là, Nghe Luân Húc là cái chừng 10 tuổi hài tử, cùng Liễu Lân không xê xích bao nhiêu. Có điều y phục trên người hào hoa phú quý, đeo không ít phụ trợ pháp khí, còn có hoa khí ba tầng tu vi tại người, nên rất tốt dáng vẻ. "Cha, ngươi làm sao đến?" Nghe Luân Húc vừa tiến đến, liền hướng kim bào người trung niên Nghe Ứng Chu chạy đi. "Cha ngươi tại sao không nghe, còn dám tự ý làm chủ?" Nghe Ứng Chu khiển trách. "Cha, Tất Nhị Cẩu hắn muốn tới nơi này, ta cũng hết cách rồi. Hãy cùng đến rồi." Nghe Luân Húc sát bên Nghe Ứng Chu, liền vội vàng nói, "Còn có lý, Tất Nhị Cẩu là Tất Nhị Cẩu. Ngươi tại sao với hắn học? Sớm từng nói với ngươi, không nên cùng hắn lui tới. Hắn một bốn hệ tạp linh căn gia hỏa, tư chất không tốt có thể tha thứ. Nhưng này một thân tật xấu, lười biếng không nói, còn mơ hồ, đưa ngươi đều cho mang hỏng rồi." Nghe Ứng Chu càng nói mặt càng trầm, nhưng vẫn là chuyển hướng một bên, tận lực hạ thấp giọng, "Cha, Nhị Cẩu là huynh đệ ta." Nghe Luân Húc khóc lóc nói rằng, "Cái gì huynh đệ, ngươi sau này với hắn là người của hai thế giới, ngươi đến có chút chí khí, như cha như thế, để ngươi tiến vào Đan Đạo Tông, chính là muốn đem thuật luyện đan học được, tương lai tu vi càng cao hơn, mới có thể đem chúng ta Nghe ra phát dương quang đại. Còn cái kia Tất Chăm Học Tất Nhị Cẩu, ngược lại ngươi không thể như hắn như vậy không tiền đồ." Nghe Ứng Chu tức giận đến không được, trầm mặt răn dạy Nghe Luân Húc, "Các vị đạo hữu, trước tiên cáo từ." Nê Ứng Chu cũng cảm thấy lại đối với khó chơi nhi tử răn dậy xuống. Liền triệt để cùng dịch thần không nể mặt mũi, liền không nói lời gì, mặc kệ Nghê Luân Húc có nguyện ý hay không, liền một tay mang theo Nghê Luân Húc vội vã rời đi. Nê Ứng Chu phụ tử đang nói chuyện đồng thời, dịch thần cũng không có nhàn rỗi, đang quan sát hai gã khác đệ tử mới cử động. Này hai tên đệ tử mới đều xem như là thanh niên, ở hắn hơn 10 tên đệ tử mới trong là tuổi nhiều nhất hai cái, nên đều ở 18 tuổi trở lên, khuôn mặt trên xem ra đều cùng hắn cái này đan sư tuổi gần đủ rồi. Này hai tên đệ tử mới là một nam một nữ, có điều nam tử trường đem so sánh phổ thông, nữ tử tướng mạo thủy linh, có điều vừa nhìn tướng mạo chính là loại kia nhí nha nhí nhảnh, không tốt quản lý một loại. Tuy rằng hai người đều có hóa khí hậu kỳ tu vi, có điều dịch thần ước gì hai người này rời đi, ngược lại đệ tử bao nhiêu không đáng kể. Hai người đi vào dưỡng thanh đường chủ điện, nam tử đầu tiên là đối với ông lão mặc áo xanh bạch chính cương hành lễ, tiếp theo mới phải dịch thần. Sở Phiếm Thanh, tên đệ tử này chính là Bạch Tô Hổ, nữ tử chính là An Sư Ngữ. Đi vào dưỡng thanh đường chủ điện, đầu tiên là liếc mắt nhìn nữ đối với nam nữ vợ chồng, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt, dùng tay vuốt vuốt bên tay ngón út độ lớn chút màu xanh bím tóc. Tiếp theo đối với dịch thần cùng Sở Phiếm Thanh hành lễ, sau khi nhìn đều không nhìn đôi kia vợ chồng, con mắt chỉ là nhìn Nghê Ứng Chu răn dậy Nghê Luân Húc. Nghê Ứng Chu phụ tử đi rồi, ông lão mặc áo xanh bạch chính cương mới trầm mặt nói. Nghiệt đồ, còn không qua đây, ai kêu ngươi tự ý làm chủ. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tô Hổ hành xong lễ sau, ánh mắt đều dừng lại ở bên cạnh An Sư Ngữ trên người. Cái gì cũng không cần nói rồi, thứ không có tiền đồ, nhanh đi theo ta. Bạch Chính Cương đứng dậy lôi kéo Bạch Tô Hổ liền đi ra ngoài. Bạch Chính Cương cùng Bạch Tô Hổ đi rồi, đôi kia vợ chồng trong nữ tử mới đứng dậy đi tới An Sư Ngữ trước mặt lôi kéo nàng tay. Hai người xem ra khuôn mặt có chút tương tự, tuổi cũng không kém nhiều, liền dường như chị em ruột. Nữ tử ôn nhu nói, Sư Ngữ, nghe lời của mẹ, đi theo chúng ta, ta cái nào đều không đi, liền ở ngay đây học. Này đan sư nhìn hợp mắt, An Sư Ngữ bỏ qua tay của cô gái nói rằng, câm miệng cho ta, đan sư há cho phép ngươi ăn nói linh tinh. Chừng 30 tuổi nam tử hơi biến sắc mặt nói, câm miệng, ta tại sao muốn câm miệng? Các ngươi là cảm thấy này dịch đan sư thuật luyện đan không được, mới muốn đem ta mang tới lệ đan sư nơi nào đây đi? Nếu dám làm, vì sao không dám nói? Thực sự là dối trá. An Sư Ngữ không kiêng dè chút nào lớn tiếng nói, xem ngươi còn nói hiu nói vượn, còn không cho dịch đan sư xin lỗi. Nam tử thân hình hơi động, liền xuất hiện ở An Sư Ngữ trước mặt, bộp một tiếng vang lên giòn giã, liền một cái tát xúy ở An Sư Ngữ trên mặt, tấm kia trắng mịn mặt lập tức xuất hiện một rõ ràng bàn tay màu đỏ ấn. Nữ tử vội vã một cái ôm An Sư Ngữ, cũng hướng về phía nam tử giận dữ hét, ngươi điên rồi, vì người ngoài đánh nữ nhi mình, tu vi càng cao, lá gan càng nhỏ. Dịch thần nhìn tình cảnh này âm thầm cảm thấy buồn cười. Nam tử này ỷ vào là huyền châu cảnh trung kỳ tu vi, lại ở trước mặt hắn chơi nổi lên ảo thuật, đến chí ít đem ở đây những người khác đã lừa gạt đi tới. Bao quát đồng dạng là huyền châu cảnh trung kỳ Sở Phiếm Thanh, có thể nguyên thần của hắn chi nhận đã tu luyện thành công, thần thức đã sớm so với bình thường tu sĩ mạnh hơn nhiều, càng có thể xảo diệu vận dụng. Này ảo thuật tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng không gạt được hắn thần thức tra xét. Nam tử này kỳ thực chính là sợ sệt dịch thần trở mặt, liền trong nháy mắt che ở An Sư Ngữ trước mặt, dùng pháp thuật đem An Sư Ngữ nhốt lại. nhưng dùng ảo thuật đến hình thành, đánh An Sư Ngữ một cái tát cảnh tượng. Có điều đạo lữ của hắn quả thật bị lừa gạt đến, mới như vậy phẫn nộ trùng nam tử gào thét. Dịch Thần âm thầm lắc đầu, chuyện này đối với vợ chồng thực sự là vai hề. Bây giờ cưng chiều An Sư Ngữ, chẳng trách ở mang đến cho hắn một cảm giác liền không tốt quản lý. Đệ tử như vậy, hắn không muốn cũng được, bằng không lại phải tốn nhiều rất nhiều tâm tình. Dịch Đan Sư thứ lỗi, ta vậy thì đem này bất hiếu nữ mang đi. Nam tử thật vất vả đem đạo lữ động viên sau khi xuống tới, vội vàng hướng Dịch Thần nói ra cáo từ. Dù sao hắn ảo thuật cũng không có thể chống đỡ quá lâu. Dịch Thần đang muốn đáp ứng thì vang lên bên tai Sở Phiếm Thanh thần thức truyền âm. Dịch sư đệ, này An Sư Ngữ tự mình nghĩ phải ở lại chỗ này. Hơn nữa cha nàng cũng đối với ngươi kiêng kỵ, nên còn có cứu vãn chỗ trống. Ngươi có thể tận lực tranh thủ đưa nàng lưu lại. Không cần, Sở đạo hữu, ta ít đeo một ít đệ tử càng tốt hơn. Dịch Thần đồng giảng dùng thần thức truyền âm trả lời. Dịch đạo hữu, ta không thể không nhắc nhở ngươi. 3 năm sau, các ngươi 3 vị khách khanh còn phải dựa theo dạy thụ đệ tử luyện đan trình độ bài một lần tên. Khen thưởng cũng đã đi ra. Phần thưởng đệ nhất phong phú nhất, ngoại trừ ta nhắc tới cái kia chút chỗ tốt ở ngoài, đồn đại còn có thể dành cho tiến vào linh dược viên một tiêu chuẩn. Sở Phiếm Thanh trịnh trọng nói, này cùng ta có quan hệ gì? Ngược lại lợn chết không sợ nước sôi năng. Dịch Thần không để ý lắm trả lời, linh dược viên tiến vào tiêu chuẩn ngươi đều không cảm thấy hứng thú. Có người nói hẳn là một cái tự thành một giới động thiên bảo vật mảnh vỡ biến thành. Bên trong còn có lúc trước động thiên bảo vật chủ nhân gieo xuống vô số linh dược. Rất nhiều đều là ngoại giới đã tuyệt tích. Trải qua nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết lớn bao nhiêu giá trị đi. Sở Phiếm Thanh tiếp tục dùng thần thức cùng Dịch Thần giao lưu, sử dụng thời gian đều có thể không đáng kể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.